Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 đoạt xe. Ở An Nam Đại Lâu trên đỉnh, nhìn người kia căn bản không mang theo bất luận cái gì do dự từ mấy chục tầng trên nhà cao tầng. Nhảy xuống thời điểm, Đường Tranh liền biết, phía dưới với hắn mà nói, căn bản không phải tử lộ, từ có thể ở môn phái nhận nhiệm vụ bắt đầu. Đường Tranh gặp gỡ quá rất nhiều người như vậy, bọn họ đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn, chẳng sợ còn có một tia sinh cơ, bọn họ đều sẽ chặt chẽ bắt lấy, quyết không buông tay, mỗi làm một chuyện, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc không lưu hậu hoạn. Lời này không chỉ có là sư huynh, trong môn phái giáo nàng võ nghệ các trưởng lão, cũng không ngừng một lần dặn dò quá nàng. Cái này tên là Chu Bác Lâm nam nhân, nguyên bản hẳn là chết ở An Nam, lại bởi vì Ngụy Diễn Chi làm dối, chậm trễ tốt nhất truy kích thời gian, cuối cùng làm người chạy, minh ám chi gian, Đường Tranh có thể thấy được người trong xe, chính là người trong xe lại nhìn không thấy nàng. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Đường Tranh không nói hai lời từ ba lô lấy ra mấy cái tôi độc phi tiêu. Nhắm chuẩn cửa sổ xe bóng người, bắn tới, người trong xe phảng phất cảm giác được nguy hiểm, ở phi tiêu tới trong nháy mắt đột nhiên đảo quanh tay lái. Thân xe lập tức rớt cái chuyển, Đường Tranh phi tiêu liền chui vào xe đuôi dương thượng, khảm đi vào hơn phân nửa. Làm sao vậy, A Lâm? Nhu nhu giọng nữ vang lên. Chu Bác Lâm nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía ô tô kính chiếu hậu, trong gương ảnh ngược ra một mảnh hắc ám, căn bản thấy không rõ có cái gì. Mọi người tiếng kêu thảm thiết cùng với tang thi gào giống thanh theo gió bay tới, cơ hồ đem vừa rồi kia một tiếng sắc bén vật thể khảm nhập kim loại bên trong thanh âm bao phủ rớt. Nhưng là hắn vẫn là nghe tới rồi, hoặc là nói là cảm giác được. Ở An Nam tài một cái đại té ngã lúc sau, Chu Bác Lâm liền bắt đầu có ý thức rèn luyện chính mình dị năng. Vô luận tỉnh vẫn là ngủ say, tại chỗ bất động vẫn là liên tục lên đường, hắn đều sẽ phân ra một bộ phận dị năng, chi phối trong không khí phong nguyên tố quay chung quanh tại thân thể chung quanh. Dùng để cảnh giới quanh mình hoàn cảnh, để phát sinh cái gì ngoài ý muốn có thể kịp thời phát hiện. Làm như vậy mang đến hiệu quả là lộ rõ, bất quá hai ngày thời gian mà thôi. Hắn liền rõ ràng cảm giác được, chính mình dị năng có rõ ràng tăng trưởng, hiện tại chỉ là mặt thế lúc đầu, chỉ có số rất ít nhân loại thức tỉnh rồi dị năng. Hơn nữa mới bắt đầu cấp bậc thập phần thấp, có thể phát huy ra tới thực lực thập phần hữu hạn. Hiện giờ khắp nơi đều có tang thi biến dị quái vật. Không có cố định nghỉ ngơi địa điểm, mọi người luôn là thói quen biện pháp dự phòng. Đối với dị năng, càng là cho rằng bảo mệnh tuyệt kỹ. Tỉnh một chút là một chút, có thể không cần liền tuyệt đối sẽ không dùng. Rất ít có người sẽ giống Chu Bác Lâm giống nhau, phân ra bộ phận dị năng tới làm thí nghiệm mần đi cứ việc. Hắn sẽ nghĩ vậy dạng rèn luyện dị năng, là xuất phát từ người khác nhắc nhở. Đương nhiên, cho dù không có người nhắc nhở, hắn cũng sẽ nghĩ đến, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Mà rất nhiều thời điểm, cường giả sở dĩ trở thành cường giả, chính là bởi vì so người khác trước phát hiện cường đại bí quyết. Không có việc gì, sử dụng phong nguyên tố hướng quanh mình tra xét một phen. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Chu Bác Lâm tuy rằng tin tưởng chính mình phán đoán, nhưng cũng không chuẩn bị hiện tại đuổi theo không bỏ. Từ theo gió đêm truyền đến các loại trong thanh âm, có thể biết, khoảng cách nơi này không xa địa phương, có rất nhiều tang thi, hơn nữa chính hướng về bên này di động. Nơi này, rõ ràng không phải ở lâu nơi. Kia đi thôi, nữ nhân cũng không có hoài nghi Chu Bác Lâm nói. Thanh âm nhất quán nhu nhược, ta nhớ rõ ở phía trước không xa địa phương có một cái đại hình kho hàng. Lại quải mấy vòng liền đến, nơi đó tuy rằng biết đến người không ít, bất quá không cần lo lắng, nơi đó đồ vật không phải vài người có thể lấy cho hết, từ lời này có thể nhìn ra được tới. Nữ nhân đối chung quanh hoàn cảnh rất quen thuộc, bởi vì giống nhau tuổi trẻ nữ hài, đi dạo phố thời điểm, sẽ sẽ chú ý phần lớn là phục sức thủ thế mặt tiền cửa hàng, hoặc là ăn vặt mỹ thực, mà nơi này lại là thành thị bên cạnh, không phải ở tại này người chung quanh, rất ít có người sẽ cố ý đến nơi này tới dạo. Ân, yêu cầu chuyển biến địa phương ngươi trước tiên nói một chút, Chu Bác Lâm lên tiếng lúc sau. Liền khởi động ô tô siêu cao lớn kiến trúc trong đàn khai đi. Một kích chưa chung, Đường Tranh liền trực tiếp nhảy xuống xe đỉnh, rơi xuống ít người một bên trên mặt đất, tiếp theo thi triển đường môn tuyệt kỹ phù quang lược ảnh. Bởi vì thời gian đã là ban đêm, mà ánh trăng lại bị xe buýt thân ngăn trở, Đường Tranh bản nhân lại nhỏ xinh, xuyên cũng là ám sắc quần áo, rơi xuống đất lúc sau, không nhìn kỹ, căn bản là thấy không rõ chỗ đó còn có người. Xe buýt này một bên tuy rằng cũng có người, nhưng số lượng tương đối thiếu. Hoảng hốt chi gian nhìn đến một cái bóng đen hạ xuống. Hoảng sợ, nhưng nhìn kỹ lại không phát hiện cái gì. Liền vỗ ngực thở vào nhẹ nhõm, lại tiếp theo lên đường. Vòng thành lộ xây dựng đến không phải thực san bằng còn hẹp hòi. Lại bị xe buýt chiếm cứ hơn phân nửa. Bên này đi lên cũng thật không dễ dàng. Bất quá lại vẫn là có người lựa chọn bên này, bởi vì so sánh với tràn đầy người bên kia, một chút ra cái gì ngoài ý muốn, ít nhất bên này dễ dàng chạy một ít, Đường Tranh nguyên bản có thể ở xa đỉnh thượng liền ẩn thân. Nhưng là tuyệt kỹ sở dĩ gọi là tuyệt kỹ, chính là càng ít người biết cùng gặp qua ước hảo, bằng không khắp thiên hạ người đều biết ngươi am hiểu cái gì sẽ cái gì. Trừ phi ngươi đã thật sự làm được cường đại đến không gì sánh được. Bằng không một ngày nào đó sẽ thua tại người có tâm trong tay. Đường Tranh cùng Chu Bác Lâm chi gian cách một khoảng cách. Tuy rằng có thể nhìn đến bóng người, nhưng là bọn họ nói chuyện thanh âm thật sự quá thấp. Hơn nữa chung quanh hoàn cảnh cũng quá ồn ào. Mặc dù Đường Tranh đã ngưng thần đi nghe xong, cũng như cũ không có thể nghe rõ. Ô tô động cơ tiếng vang lên, Đường Tranh mới giải trừ ẩn thân, chân dẫm lên thân xe ba lượng hạ nhảy lên xa đỉnh. Nhìn đi xa ô tô, hơi hơi nheo nheo mắt, Đường Tranh từ xa đỉnh nhảy xuống, hoa một chút thời gian tìm được rồi xen lẫn trong đám người Ngụy Diễn Chi. Kéo kéo hắn tay áo, làm sao vậy? Ngụy Diễn Chi quay đầu tới, thấy dắt hắn tay áo người là Đường Tranh. Liền mở miệng hỏi nói, hắn biết rõ, Đường Tranh ở xa đỉnh thượng đi được hảo hảo, vô duyên vô cớ là sẽ không nhảy xuống phản ứng hắn. Ta thấy được ở An Nam chạy thoát người kia, Đường Tranh nói. Chu Bác Lâm, Ngụy Diễn Chi hỏi, ân, Đường Tranh gật gật đầu, Ngụy Diễn Chi phảng phất có chút ngoài ý muốn, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại hỏi, hắn một người. Đường Tranh lắc đầu, ta mơ hồ nhìn đến trong xe còn ngồi một người, nhưng là bị hắn chặn, không thấy đến rõ ràng, ta ném mấy cái tôi độc phi tiêu qua đi, bị hắn né tránh, bất quá hai ngày thời gian mà thôi, năng lực của hắn thế nhưng lại tăng cường, nói xong lời cuối cùng. Nàng trực tiếp ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Ngụy Diễn Chi nhất mắt, rất có đều do hắn ý tứ ở bên trong, sự thật cũng là như thế. Nếu không phải hắn làm dối, người kia sớm chết ở An Nam Môn Sơ, nàng cuối cùng chính là tặng người nọ một quả tôi độc hóa huyết. Tiêu, vừa rồi xem thế nhưng thì tốt rồi, phảng phất không chịu quá thương giống nhau, cũng không biết như vậy đoạn thời gian, hắn là ở đâu tìm được đại phu cho hắn giải độc. Ngụy Diễn Chi phảng phất không thấy được nàng oán trách ánh mắt giống nhau. Hơi suy tư một chút, lại hỏi. Bọn họ hướng trong thành đi, người biết đại khái phương hướng sao? Đường Tranh gật đầu, Ngụy Diễn Chi liền có quyết định, chúng ta cũng đi, hắn hiểu biết Chu Bác Lâm người kia. Tại đây loại thời điểm, hắn khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đi một chỗ. Cũng may phía trước cũng chỉ dư lại hai chiếc xe. Lại lướt qua đường cái, chính là Chu Bác Lâm điều khiển xe rời đi con đường kia. Vận khí tốt điểm nói còn có thể đuổi kịp, đường cái đối diện, tứ tung ngang dọc dừng lại các loại nhãn hiệu xe, cửa xe có chút là mở ra có chút là đóng lại. Nhìn đến xe, không ít người đều trong mắt đều bốc cháy lên cuồng nhiệt ánh lửa. bởi vì đã đi ra xe buýt bài xuất ra Trường Long. Hơn nữa chung quanh con đường bốn phương thông suốt, cũng không có bị lấp kín, tùy tiện ngồi trên một chiếc xe, chẳng sợ tính năng là kém cỏi nhất, thậm chí liền pha lê đều không hoàn hảo cũng không quan hệ. Tổng so dựa vào hai cái đùi đi đường tới nhanh chóng cùng an toàn. Còn lại người thấy được, Ngụy Diễn Chi tự nhiên cũng thấy được, những người đó điên rồi giống nhau hướng tới phía trước chạy như điên qua đi. Sợ chậm xe đã bị người khác đoạt đi rồi, Ngụy Diễn Chi lại một chút cũng không nóng nảy. Hắn thậm chí nương ánh trăng cùng chưa tắt đèn xe, vừa đi một bên chọn một chiếc thoạt nhìn tương đối tốt xe. Sau đó đối Đường Tranh nói, "A Tranh, chiếc xe kia, chúng ta yêu cầu chiếc xe kia." Đường Tranh theo hắn tay nhìn lại, liền nhìn đến một chiếc thoạt nhìn liền rất rắn chắc xe lẻ loi ngừng ở bên đường. Không biết cái gì nguyên nhân, khiến cho nó cùng khác xe cách ra một khoảng cách. Đường Tranh hiểu được hắn ý tứ trong lời nói, gật gật đầu, thiên cơ hạp trống rỗng xuất hiện ở trong tay, nháy mắt thay đổi thành phi diên tâm thái. Dưới chân dùng sức, nho nhỏ thân thể liền bay lên trời, tiếp theo hướng về ô tô nơi phương hướng lao xuống mà đi. Biết hàng không ngừng Ngụy Diễn Chi nhất cái, coi trọng chiếc xe kia còn có không ít người. Một cái 30 tới tuổi cả người cơ bắp nam nhân đầu tàu gương mẫu chạy ở đằng trước. Mắt thấy lại chạy vài bước liền đến xe bên. Nào chỉ bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh từ đỉnh đầu xẹt qua. Bên tai còn có phong gào thét thanh âm. Nam nhân hoảng sợ, nháy mắt dừng lại bước chân. Ngưng thần đi xem, liền thấy vừa rồi trống trơn yểu yểu xa đỉnh thượng. Bỗng nhiên đứng một cái 11-12 tuổi hài tử. Đây là muốn chiếm trước ý tứ. Nam nhân trong lòng như vậy nghĩ. Trên mặt liền lộ ra dữ tợn biểu tình. Xoa tay hầm hè, đem ngón tay bẻ đến ca ca rung động. Đối xa đỉnh thượng tiểu nữ hài nói. Tiểu nha đầu, thức thời nói, liền chạy nhanh cút cho ta xuống dưới. Này xe ta coi trọng. Không phải tất cả mọi người biết Đường Tranh quái vật chi danh. Thực rõ ràng, người này liền không phải. Lại hoặc là. Chẳng sợ đã biết, chỉ cần không có chính mắt gặp qua, người như vậy cũng sẽ không dễ dàng thoái nhượng, bởi vì nam nhân những lời này, nguyên bản chạy ở phía sau vài người cũng sôi nổi dừng bước chân. Cân nhắc một chút lẫn nhau chi gian thực lực chênh lệch lúc sau. Tạm thời nghỉ ngơi nguyên bản tâm tư, có người trực tiếp quay đầu chạy về phía khác mục tiêu. Đồng dạng cũng có người chưa từ bỏ ý định. Đứng ở tại chỗ chờ kế tiếp phát triển, Đường Tranh thật sâu nhìn người nọ liếc mắt một cái, từ hắn trên người cảm giác được sát khí, cũng không chỉ là đơn thuần uy hiếp, đây là cái nói được ra liền làm được đến người, nàng có thể phân biệt đến ra tới, đây là cái gặp qua huyết giết qua người người, nếu là đồng đạo người trong, như vậy liền không cần khách khí. Đường Tranh trong tay phi diên lần thứ hai thay đổi thành thiên cơ hạp, cũng không cùng người nọ vô nghĩa, nhắm chuẩn hắn dưới chân, một chi bình thường mũi tên bắn đi ra ngoài, thật sâu chui vào xi măng mà chung, ở phía sau chậm rãi đã đi tới Ngụy Diễn Chi trực tiếp làm lơ nam nhân kia. Từ hắn bên cạnh đi qua, đi tới xe bên, kéo hai hạ không kéo ra cửa xe, liền đem trong tay đồ vật nhắm ngay cửa xe khóa bắt đầu đảo lộng lên. Người kia nam nhân bị Ngụy Diễn Chi loại này dường như không có việc gì thái độ tức giận đến không được. Nhất thời cấp đã quên đến từ xa đỉnh người trên cảnh cáo. Vừa mới chuẩn bị qua đi tìm Ngụy Diễn Chi phiền toái. Liền cảm giác được có thứ gì từ mặt sườn xẹt qua. Tiếp theo, gương mặt chỗ truyền đến ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hắn duỗi tay đi sờ soạng một chút, ngón tay chạm đến địa phương. Là một loại sền sệt chất lỏng, tác giả có lời muốn nói, cơ giáp thời đại may mắn để danh hiện ngôn hệ thống sửa cũ thành mới giải thưởng. Hy vọng các bạn nhỏ có thể đầu ta một phiếu QVQ địa chỉ. Hết chương.